Chương 1997, không mời mà tới, bổ canh ba. Vào giờ phút này, toàn trường mọi người nhất thời giận dữ. Hôm nay hội nghị là tội vực tổ chức, tới tất cả đều là độc lập châu có mặt mũi đại nhân vật, người nào dám làm cản như thế. Tạ Thiên Xuyên trong mắt hàn quang chợt lóe lên, Giang Ly Hận chính là mặt đầy thú vị, ngược lại là muốn biết, đến tột cùng là người nào chạy đi đầu thai. Ngoài cửa, nam nhân mặt không biểu tình, ăn mặc tùy ý, một đầu như mặc nhiễm một dạng tóc dài, tán lạc tới bên hông, chỉ là chậm rãi mà đi, nhưng mà, kinh người khí chẳng, nhưng là làm người ta có chút hô hấp run rợp. Ta đẹp nhìn người tới, bắt đầu rõ ràng run lên, cậu cậu tạm cậu ca dịch Thủy Hàn đi tới hội nghị đại sảnh, không coi ai ra gì đi tới trung ương, nhìn xuống tràn đầy chỗ ngồi, chợt đi tới võ đạo liên minh công hội một vị bên người trưởng lão. Thấy ánh mắt cậu tạp trùng rơi xuống, vị kia võ đạo liên minh công hội trưởng lão nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời, cái trán có mồ hôi lạnh thấm ra. Tránh ra. Dịch Thủy Hàn lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Tại bên dưới ánh mắt của mọi người, vị võ đạo liên minh công hội trưởng lão kia, cắn răng, chỉ có thể nhường ra chỗ ngồi. Giờ phút này, trên mặt Giang Ly Hận một màn vẻ đăm chiêu kia, hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó, là vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có. Dịch huynh, sao ngươi lại tới đây? Phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội, kinh ngạc hướng về Dịch Thủy Hàn quan sát. Nhưng mà, Dịch Thủy Hàn cũng không có chút nào đáp lại. Cánh tay khẽ nhếch, đầu tiên là chỉ hướng Giang Ly Hận, chợt là Tạ Thiên Xuyên, lại tới Nhấp Gia, Lăng Gia, còn có Thẩm Gia các loại. Là ai, trói cổ tộc tộc chưa nở dê. Hồi lâu sau, Dịch Thủy Hàn mặt không biểu tình, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng nói. Nghe tiếng. Mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, ai chói Khương thị cổ tộc tộc chửa nở dê bọn họ làm sao biết. Coi như là chói, chắc cũng là chính cậu tạp chủng chói đi, độc lập châu người nào không biết, cậu tạp chủng muốn giết chết tất cả cổ tộc. Có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía cậu tạp chủng, trong lòng hoài nghi. Trước, Diệp Hoàn Hoàn đã từng hoài nghi tới, độc lập châu mất tích những người đó, có khả năng sẽ là cậu tạp chủng làm hay không? Nhưng hôm nay cậu tạp chủng không mời mà tới, còn nói ra lời nói này ai chói cổ tộc, đem người giao cho ta, không nhắc chuyện cũ, nếu không, ta diệt chi mãn tộc. Ánh mắt kinh người của Dịch Thủy Hàn quét qua toàn trường, trong giọng nói lạnh như băng, bao hàm một cổ khí tức khiến cho người khác không cách nào kháng cự phản bác lại. Dịch Thủy Hàn nói, để cho mọi người có giận không dám nói, bọn họ ngược lại là có bản lãnh này đi chói cổ tộc tộc chửa nở dê mới được. Dịch huynh, chuyện này người bên cạnh không biết, nhưng những việc này, cùng Nhiếp gia chúng ta quả thực không có bất cứ quan hệ nào. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mở miệng giải thích. Ông xòm. Dịch Thủy Hàn liếc Nhiếp Vô Ưu một cái, lạnh giọng mở miệng. Nhiếp Vô Ưu, người chân mày Nhiếp Linh Lung cũng là hơi hơi nhíu lên, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Ngươi chỉ yêu cầu nghe ta nói. Dịch Thủy Hàn lần nữa cắt đứt. Dịch huynh, hôm nay là tội ngục tổ chức hội nghị. Dịch huynh cho dù thật muốn làm khó dễ, có thể chờ hội nghị của chúng ta kết thúc hay không? Tạ Thiên Xuyên nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mở miệng hỏi. Không đợi Dịch Thủy Hàn nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười mà hướng về võ đạo liên minh nhìn một cái, đột nhiên lên tiếng nói. Dịch Đại Hiệp, ngươi có thể hỏi một chút võ đạo liên minh công hội, trói cổ tộc tộc chưa nở dê, cũng liền võ đạo liên minh công hội có bản lãnh này đi. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng. Dịch Thủy Hàn ánh mắt nhưng là rơi vào trên người phó hội trưởng. Chê cười, võ đạo liên minh công hội chúng ta, làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Phó hội trưởng hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn trừng mắt một cái, ngay sau đó hừ lạnh nói. Bổ canh ba.